Chương 174, chân chính Phượng Hoàng. Chương 174, chân chính Phượng Hoàng. Nhưng mà, Lữ Trác chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý dưới chân quái vật liều mạng dãy rủa, chân của hắn liền dường như toàn bộ thế giới, gắt gao áp đang quái vật trên đầu, bất luận quái vật làm sao dãy rủa, cũng không cách nào lay động chân của hắn mà đi xét nghiệm động lực, nghiền ép ở Lữ Trác trên người, liền Lữ Trác góc áo cũng không cách nào ảnh hưởng đến không thể đi xét rốt cục hoảng loạn. Hắn ma nhờ mẹ nhất chiêu số, thậm chí ngay cả một chút tác dụng đều không nổi, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy, người ta không tin chết đi cho ta a gào thét, địt sắc mặt trắng bệch, liều mạng thôi thúc trong cơ thể ma lực. Đang lúc này, Lữ Trác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ này hừ lạnh một tiếng, truyền vào địt trong thai, gần giống như là lấy thân thể của hắn làm cổ, ma nhờ mẹ gõ một cái. Trong cơ thể hắn hết thể nội tạng, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ nổ nát rồi phốc đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, ở này máu tươi trong, chen lẫn vô số nội tạng mảnh vỡ đi gian nan, mang theo khó có thể tin dương mắt lên nhìn đầu, nhìn Lữ Trác một chút, sau đó cả người đột nhiên nổ thành một đa mở mưa ma u, chết liền không còn sót lại một chút cạn. Lúc này, hoảng loạn trong dân chúng, phát hiện phía sau dị dạng, cùng nhau dừng bước lại, nhìn lại. Ở trong mắt bọn họ chính là Lữ Trác này nhỏ bé bóng người, chạm đứng ở đó quái vật đỉnh đầu, đem đa tờ ơ dưới chân, sâu sắc hãm xuống mặt đất bên trong. Mà quái vật kia liều mạng dãy rủa, nhưng không cách nào nhượng đầu của chính mình nhúc nhích một tí, bất luận là bất kỳ công kích, đều không thể lay động Lữ Trác một sợi tóc. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, cái kia người là ai, dĩ nhiên năng lực như vậy dễ dàng nghiền ép cái kia đáng sợ quái vật, hắn là Lữ Trác. Trời ạ, hắn là mất tích 3 năm kiếm thánh Lữ Trác, cái kia đánh bại Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, nam nhân không biết là ai, nhận ra thân phận của Lữ Trác sau, mang theo từng trận kinh sợ. Tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng, trong nháy mắt liền biến mất. Phảng phất Lữ Trác danh tự này, là trí cao vô thượng thủ hộ thần có kiếm thánh đại nhân ở đây, quái vật gì cũng không cần sợ đúng đấy, liền Hắc Long như vậy khủng bố quái vật, đều bị đại nhân đánh bại rồi, tất cả mọi người đều là một mặt ngưỡng mộ nhìn cái kia bóng người, không biết có bao nhiêu nữ hài mang theo cực kỳ mộ ánh mắt nhìn cái kia đứng thẳng đàng quái vật đỉnh đầu, không có một tia khí thế, nhưng dường như một tòa núi lớn ngưng lập bất động nam nhân. Lữ Trác không để ý đến những người kia nghị luận cùng ánh mắt, mà là mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn phía dưới, bị hắn đạp tờ ở dưới chân đồ vật. Cái này quái vật, hiện tại có khả năng phát huy ra sức mạnh, chỉ có bán thánh cấp, nếu nói là nó là Phượng Hoàng. Lữ Trác tuyệt đối không tin đầu tiên, lực lượng này còn kém quá nhiều, được xưng có thể hủy diệt thế giới sức mạnh. Giống như Hắc Long truyền thuyết, làm sao cũng phải có thánh cấp thực lực đi, hơn nữa, cái này hình thể. Dáng dấp này, lại như một cái sắt thép quái vật, nơi nào có thể cùng Phượng Hoàng dính dáng phảng phất là cảm giác được. Chính mình bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thể lay động trên đỉnh đầu nhân loại kia một cái chân. Quái vật to lớn dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà sau một khắc, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, từ trong cơ thể nó điên cuồng dũng động, đây là tự bạo Lữ Trác khỏe miệng dương lên. Nguyên trong cái này quái vật nhưng là chưa kịp tự bạo, liền bị cái gì phá ma chi tiễn triệt để giết chết, hay là cái kia tự bạo, đúng là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Lữ Trác hừ một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người liền đồng bình đi tới không trung. Uống một tiếng quát nhẹ, Lữ Trác trực tiếp vận dụng thế giới sức mạnh, triệt để đem quái vật vị trí trong phạm vi không gian hoàn toàn trấn áp. Âm tùy theo mà đến, là một tiếng phảng phất thiên băng địa liệt nổ vang, cực kỳ tia sáng chói mắt, dường như mặt trời giống như vậy, nhượng người không thể mở mắt ra. Loại kia nhiệt lượng, cực kỳ khủng bố, liền ngay cả sắt thép, cũng phải bị trong nháy mắt hòa tan. Thời khắc này, Lữ Trác nhìn thấy, hết thể ánh sáng, đều là từ con quái vật kia sắt thép trên thân thể, xuất hiện dường như phép thuật văn tự vết nước trên phong ra. Nguyên lai, này một tầng sắt thép, dĩ nhiên là một tầng đặc thù phong ấn, cũng không phải là vẹn vẹn có phổ Ennis sở tồn một tầng phong ấn. Mặc dù phổ Ennis sở tồn được cởi ra, bên trong bộ còn có tầng thứ 2 phong ấn, nhượng Phượng Hoàng chỉ có thể phát huy ra bán thánh cấp sức mạnh rốt cục. Ở bên trong tự bạo trong, tầng kia sắt thép triệt để hòa tan, tầng thứ 2 phong ấn hoàn toàn tan vỡ, lại là một tiếng phảng phất thế giới nước toát nổ vang. Liền ngay cả Lữ Trác, QNZ là thân thể khẽ run lên, cảm giác được chấn áp không gian bị một luồng sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ lay động. Hư lạnh rên một tiếng, Lữ Trác lần thứ 2 vung tay lên, lại là một luồng càng mạnh mẽ hơn chấn áp lực lượng ma nhờ me nghiền ép mà xuống, gắt gao đem này đủ để nổ nát thế giới sức nổ chấn áp ở không gian nho nhỏ bên trong. Ly một tiếng dường như diều hâu bay lượn phía chân trời thì réo vang tiếng truyền đến, ở Lữ Trác mỉm cười trong ánh mắt, một con cùng Lữ Trác tưởng tượng, giống nhau như lúc màu vàng phượng hoàng, đột nhiên phóng ra hào quang của nó khắp toàn thân, tỏa ra từng luồng ngọn lửa màu vàng nóng, trên người, càng là có 7 màu bản nguyên lưu chuyển bất định. So với trước con quái vật kia, đây mới là chính quy phượng hoàng, nắm giữ thánh cấp sức mạnh không kém chút nào Hỏa Long Vương Y Nẻo, thậm chí gặp phải Hắc Long, cũng có thể một trận chiến mạnh mẽ thần thú hết bị Lữ Trác để qua một bên. Từ Lữ Trác ra tay dễ dàng trấn áp quái vật kia bắt đầu, Na Nở Dê liền kinh sợ đến mức ở lại, sững sờ, khi nghe đến người trùng quanh hô to kiếm thánh Lữ Trác, Na Nở Dê trong nháy mắt biết rồi, nguyên lai Lữ Trác chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, chém giết. Hắc Long người hóa ra là người tuy rằng chưa từng thấy Lữ Trác, nhưng ở kẻn dự ai lần sự kiện sau đó 3 năm lý, nghe được nhiều nhất nghị luận, chính là liên quan với kiếm thánh. Cái kia chém giết Hắc Long kiếm thánh trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia cảm động vẻ mặt, hệt nhìn Lữ Trác, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Hóa ra là như vậy, nàng lúc này đã chân thành ở Lữ Trác, ở biết rồi thân phận của Lữ Trác, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết kiếm thánh, trong lòng nàng cảm tình chỉ có kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nhìn thấy Phượng Hoàng triệt để giải phóng, Lữ Trác cười hì hì, đem trấn áp sức mạnh thả ra, sau đó đồng bền hạ xuống, nhẹ nhàng đạp ở Phượng Hoàng trên lưng. Ly một tiếng sắc bén hí lên, thân là cao quý Phượng Hoàng, làm sao có thể khoan dung một kẻ loài người đạp tờ ở trên lưng của chính mình vừa nãy quái vật hình thái. Phượng Hoàng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí ý thức đều là bạo ngược cùng không trọn vẹn. Lúc này triệt để thức tỉnh nó, đã cùng những cái kia long như thế, nắm giữ cực cao trí tuệ. Âm một đoàn ngọn lửa màu vàng óng, đột nhiên bạo phát, loại kia nhiệt độ, quả thực có thể so với mặt trời hạt nhân nhiệt độ, thậm chí ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong còn chen lẫn một luồng 7 màu sức mạnh, đó là lực lượng bản nguyên loại này đáng sợ hỏa diễm, dù cho chỉ là to bằng đầu ngón tay một điểm, liền đủ để hủy diệt một tòa kẻn dịu island.